Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, kho tàu ba văn cá. Tuyết Bạch thịt cua rơi vào trong súp, lập tức bị xích hồng cay nước nhuộm thành hồng sắc. Béo khỏe cua hoàng cũng chưa may mắn thoát khỏi, biến thành cực hạn mê người hồng sắc. Lâm Phong cử động lần này là vì một hồi ăn thời điểm. Không cần lại tân tân khổ khổ lột vỏ cua, lột cái kim, lột chân cua, trực tiếp đem khối lớn thịt cua cùng cua hoàng loại bỏ ra tới. Khối lớn tươi cay thơm nộn thịt cua, đặt ở trong miệng ăn liên tục mùi vị, miễn bàn sảng khoái hơn, có hồn lực nơi tay, phá giải cua nước phi thường nhẹ nhõm, hồn lực ngưng tuyến tinh xảo mà sắc bén, hưởng thụ mỹ vị loại chuyện như vậy. Tự nhiên phải thế nào sảng thế nào tới. Tám cái côn hồ cua nước. Xác mỏng thịt thơm. Vậy mà liều mạng ra dòng dã một mâm thịt cua cùng cua hoàng. Ngâm tại hương lạt nước canh trong. Cực kỳ dụ dỗ. Người xem không khỏi nghĩ ăn như gió cuốn. Cái này còn không xong. Trộn xào cùng tiểu hỏa khó chịu nấu lúc. Lưu lại nước canh cùng gia vị. Đã sớm cùng cua tươi mùi thơm hòa làm một thể. Vị đạo cùng đỉnh tiêm canh loãng không phân bá trọng. Lâm Phong hướng cua canh nấu trong, đem vỏ cua bày trở về, lại bỏ vào đậu phụ phơi khô, đậu hủ, khoai tây, giăm bông, cây nấm, chiều rộng phấn, cải xanh, đậu da, kim châm nấm cùng dầu đậu ra đợi chút, trực tiếp từ hệ thống bên trong hối đoái ra tới. Cắt thức ăn ngon phẩm. Lâm Phong trực tiếp phát động trưởng phong khống hỏa thuật. Lớn rồi hỏa đun nhừ, trực tiếp giống như nấu cù lao một dạng. Không có qua bao lâu, tươi súp cay nước ừng ực sôi trào lên. Khoai tây mềm nhu, đậu da tươi non, giăm bông mượt mà, món ăn bên trong hút no bụng cua canh, bị nhuộm thành cay hồng sắc, khóa lại nồng nặc cua mùi thơm. Phía trên còn dính mảnh nhỏ đỏ rực hạt tiêu. Chỉ dùng trong một giây lát, một món ăn liền làm xong. Cua canh nấu trang mâm, khoai tây, giăm bông, cây nấm đợi chút thức ăn, tăng thêm hỏa hồng nóng bỏng nước canh, tràn đầy đầy một đại chén, nguyên bản bị Lâm Phong dùng hồn lực chém đứt vỏ cua. Hiện tại lại bị liều mạng trở lại, Lâm Phong còn tiện tay cho bọn họ móp méo cái tạo hình. Tám cái màu vỏ quýt cua nước, Diễu Võ Dương Oai ngẩng lên lấy càng cua, như tướng cua đồng dạng. Đem đĩa vây quanh một vòng, bao quanh trung gian khối lớn hỏa hồng sắc thịt cua cùng cua hoàng. Lâm Phong đại nhân, tốt thơm a. Tiểu Bạch lại thoăn trở lại, tại Lâm Phong bên chân đảo quanh. Hồ ly lỗ mũi đứng thẳng, nhưng là mới vừa nó đối. Đúng, Lâm Phong quấy nhiễu quá lớn, cũng ngượng ngùng lại hướng chủ trên đài nhảy. Đừng có gấp, còn có cá đâu, rất nhanh. Lâm Phong cười nói, oa, Lâm Phong đại nhân, còn có cá a. Tiểu Bạch dùng chân trước khuấy động lấy Lâm Phong ống quần. Sùng bái mà nói, Tiểu Bạch thích ăn nhất cá. Ngươi cẩn thận điểm, khác để cho ta đem ngươi đạp. Lâm Phong dùng chân đem Tiểu Bạch đẩy về sau đẩy. Từ hệ thống trong lấy ra ba cái ba văn cá. Hạo Nguyệt đế quốc là nội địa đế quốc. Tử Tinh Thành càng là nội địa thành thị. Khoảng cách Đông Hải cực kỳ xa vời. Ba văn cá cũng là tương đối đắt giá nguyên liệu nấu ăn. Vương Lăng Yên dạng này tiểu thư khuê các. Cũng chỉ có tại bước sang năm mới thời điểm có thể ăn vào đẳng cấp này thức ăn. Lâm Phong từ hệ thống trong hối đoái ra ba văn cá. Toàn bộ đến từ Đông Hải. Vẫn là ba văn cá trung phẩm chất tốt nhất. Vị đạo đẹp nhất. Chất thịt rất tươi non lam hồn ba văn cá. Lam hồn ba văn cá có Đông Hải báu vật tiếng khen. Lại phối hợp Lâm Phong thủ nghệ. Tuyệt đối là này mùi chỉ vì trên trời có. Nhân gian khó được mấy lần nếm. Lâm Phong nói lam hồn ba văn cá cắt thành ba tấc lớn lên. Hai tấc chiều rộng đoạn ngắn. Quýt hoàng sắc thịt cá trên in từng đạo bạch văn. Triển hiện bọn họ cực hạn mới mẻ. Lâm Phong trực tiếp phân ra một đạo hỏa thuộc tính hồn lực. Đem lam hồn ba văn cá trong dư thừa lượng nước khu trừ. Đổ trên chút ít muối. Lâm Phong cắt xong hành tây gừng tỏi các loại. Chờ, gia vị sau. Bắt đầu trêu chọc Tiểu Bạch chơi. Chờ đại khái 15 phút. mặn muối hoàn toàn ngon miệng. Lâm Phong hướng nồi lẩu trong nhỏ mấy giọt dầu, đem Lam Hồn ba văn cá chịu cái bỏ vào. Bên ngoài hướng xuống, tiên tạc 2 phút, Lam Hồn ba văn cá không kém Đông Hải báu vật thanh danh tốt đẹp. Khẽ đảo mặt, liền đã có mùi thơm hướng ra ngoài tiêu tán. Tiểu Bạch hít mũi, thực sự không nhịn được, lại nhảy tới chù trên đài. Đợi cho thịt cá màu sắc ít đi, Lâm Phong đem Lam Hồn ba văn cá đoạn lấy ra. Tại nồi lẩu trong xào lăn hành tây gừng tỏi, Lâm Phong sử dụng nguyên vật liệu trong, ngay cả hành tây gừng tỏi, cũng là tiến cống cho hoàng thất đỉnh cấp xứng thức ăn. So phổ thông phối liệu không biết thơm bao nhiêu, mùi thơm tràn ngập tại trong phòng bếp. Lâm Phong hướng nồi trong rót vào nước, xì dầu, đường các loại, chờ, đồ gia vị, điều hòa thành nước tương, lại đem Lam Hồn ba văn cá đoạn bỏ vào trong nồi. Dùng cái sẻng đem nước tương ngâm đến ba văn cá trên. Kho tàu ba văn cá tốc độ rất nhanh. Không có qua bao lâu, Lâm Phong liền trực tiếp lại mở trưởng phong khống hỏa thuật. Đại hỏa thu nước, trang mâm, cả mâm ba văn cá hiện ra mê người màu vàng sẫm. Nước canh chảy xuôi chậm chạp, cực kỳ nồng nặc, lôi cuốn tại cá đoạn trên. Cá đoạn nộn đến mỗi một đạo đường vân, đều thấy rất rõ ràng. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Lâm Phong cười hô hai tiếng. Lâm Huân Nhi giống như một cái tham ăn mèo, bén nhạy nhảy tót vào phòng bếp, giúp Lâm Phong bưng thức ăn. Oa a a, tốt thơm a. Lâm Huân Nhi vui vẻ dậm chân, xinh đẹp thân thể mềm mại nhẹ nhàng lung lay. Lâm Phong mau chóng tới đầu trên cua canh nấu. Cua canh nấu đựng vô cùng đầy. Lâm Phong sợ Lâm Huân Nhi không cẩn thận đầu lật. Lâm Phong chuyên môn cho Tiểu Bạch làm cái chén, cho nó đem mỗi dạng món ăn đều đựng một điểm. Tiểu Bạch vội vã không nhịn nổi đạp đất, cũng không lên bàn cơm, trực tiếp ngay tại phòng bếp ăn nhiều lên. Ba đạo thức ăn bày tại trên bàn, Lâm Huân Nhi ôm tới một cái túi tiền, bên trong lấy Lâm Phong mua xì dầu trước ra ngoài mua màn thầu. Màn thầu còn nóng hổi vượt, tản ra micro mùi thơm. Mau ăn mau ăn. Lâm Phong đem kho tàu ba văn cá bày tại bàn ăn trên. Cười thúc giục nói. Lâm Huân Nhi dùng đũa gắp lên một đoạn ba văn cá, bỏ vào trong miệng. Trước hết nhất cùng nàng phấn nộn đầu lưỡi tiếp xúc, là Lâm Phong điều chế nước tương. Răng trắng nhẹ nhàng khẽ cắn, ba văn thịt cá liền chảy xuống tới. Cùng nước tương lăn lộn cùng một chỗ. Nước tương tươi đẹp phát ngọt. Ba văn thịt cá non mịn sướng miệng. Cả hai một hỗn hợp, tại Lâm Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn trong, phát sinh đẹp nhất dây phản ứng. Kho tàu ba văn cá, phảng phất khóa lại toàn bộ Đông Hải vị tươi, nhẹ nhàng nhai, như có gió biển trước mặt thổi lất phất. Trời ạ, ăn quá ngon, ăn ngon đến sắp khóc. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi mơ hồ không rõ nói. Miệng nàng trong còn không ăn xong, đũa đã đưa về phía khối thứ hai ba văn cá. Vương Lăng Yên thì trước kẹp một khối thịt cua, bỏ vào trong miệng, tức khắc, đôi mắt đẹp trợn tròn, phát ra một tiếng đặc biệt hưởng thụ ân tương đương. Cua vị tươi tại trong miệng chợt tản ra đến, hòa lẫn hương lạt, càng ăn càng thơm, càng nhai càng có vị đạo. Dù là nàng là vương gia tiểu thư khuê các, cũng chưa bao giờ sảng khoái như vậy ăn qua thịt cua. Về phần này một đại chén cua canh nấu, dựa vào hút no bụng cua canh, cũng phá lệ ăn ngon. Tiểu Bạch tới lui lui yêu cầu thêm ba lần thức ăn. Lâm Phong ba người gió cuốn tàn mây đồng dạng, đã trễ cơm quét sạch sẽ. Sáng ngày thứ hai, Lý Hòe Sinh cùng Vương Bình Vĩ tới cửa bái phỏng. Ngụ ý là muốn cảm tạ Lâm Phong hôm qua kiếm chém ma hồn sư, kéo cứu phường thị cùng Tử Tinh Thành. Lý Hòe Sinh còn nói, Đường Thành Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện chiêu sinh người đã đi tới Tử Tinh Thành, tại quán rượu ngủ lại. Nếu như Lâm Phong cảm thấy hứng thú, có thể tới nhìn xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,